12 chòm sao, mặt thế nữ phụ xưng vương. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ của ông xử nữ cách trường rất xa mà gần đây lại không có trạm xăng nào khác, cô bị lũ zombie tấn công, căng là cái xe đột nhiên chết máy. Khỉ mẹ nó, nhân mã tức tối, hiện tại các cô xuống xe tấn công zombie. Xử nữ lau mồ hôi trên trán, đánh zombie nãy giờ tay cô cũng có chút run. Đây là lần đầu cô chứng kiến cảnh mặt thế kinh khủng như vậy. Xử nữ cẩn thận, song ngư cầm súng bắn xuyên đầu con zombie đang nhảy ra từ phía sau xử nữ. Cảm ơn, xử nữ, đừng mất cảnh giác như vậy. Song ngư, lũ lượt một đàn zombie, các cô cũng là con người, sẽ không xoay sở nổi hết tất cả. Dựa lưng vào nhau dùng bản năng của một sát thủ mà săn mồi. Thiên bình ra hiệu, các cô gật đầu nhảy lên lóc từng chiếc xe thoát khỏi vòng vây của zombie. Gừ, gừ, bọn zombie đuổi theo mùi máu trên người các cô. Bây giờ di chuyển của zombie còn rất chậm, trên người các cô dính mấy chất xanh lè khi G.I.O.T.A.S. zombie làm mấy cô cảm thấy khó chịu. Nhìn khách sạn gần đó, các cô nhìn nhau rồi gật đầu. Người phía trước G.I.O.T.A.S. zombie mở đường, người phía sau và hai bên canh chừng nếu có zombie phát hiện. Đi ra, đừng có cản đường. Tiếng ầm ĩ của chung cư bên kia thu hút sự chú ý của các cô. Một bà già béo mập đang đẩy những người còn đang sống ra để chạy thoát, miệng lưỡi thì chua ngoa. Song ngư nhíu mày, mặt thế tới, lòng người mới thật sự lộ rõ ha. Cứu, cứu tôi, bà ta thấy các cô có vũ khí thì lao về phía các cô với bộ dáng ủy khuất tội nghiệp của một lão bà già nua. Nhân mã khinh quay một bên nhổ nước bọt, những người kia cũng nhìn các cô có vũ khí túm tụm chạy lại, đằng sau còn có khoảng 7-8 con zombie. Tiến bước nữa, Thiên Bình chĩa súng lên, ánh mắt lạnh nhạt, bà ta nhìn đầu súng đang chĩa thẳng vào trán bà ta chờ trực sẽ bóp cò bất cứ lúc nào. Bà ta béo nên mồ hôi chảy ra nhiều, trong mặt thế lại không thể tắm rửa thì bốc lên mùi khó chịu. Những người đằng sau thấy cổ như vậy thì đồng loạt đứng lại. Cô lại đối xử với người già như vậy sao? Bà ta tức giận, chỉ vào mặt Thiên Bình, ánh mắt cô vẫn lạnh nhạt như không. Mặt thế tới, kẻ yếu chỉ có chết thôi. Bảo Bình cầm khẩu súng trong tay, một bên quệt vết máu trên mặt. Bà ta có chút sợ hãi nhưng nhìn zombie đằng xa tham sống sợ chết liều mạng giật khẩu súng trong tay Thiên Bình. Ánh mắt không cảm xúc nhìn bà ta, tay trái rút khẩu súng khác dí vào đầu bà ta. Cút ra, Thiên Bình, bà ta nghĩ cô sẽ không dám ra tay lại nhìn bọn zombie đang tới gần giật luôn khẩu súng từ tay Thiên Bình cười đắc ý nhưng... Bằng, viên đạn xuyên qua đầu bà ta, máu bắt ra ngoài. Cô nhẹ nhàng đi lên cầm khẩu súng trên tay cái xác của bà ta. À, G.I.O.T.A. ết người, những người đằng sau chứng kiến cảnh này thì hoảng sợ hét ầm lên. Nhưng đây là mặt thế, làm vậy để thu hút zombie sao? Các cô bỏ ra đằng sau, lũ ngu xuẩn, trong số đám nhà giàu kia đã có người bị zombie cắn, chạy đi thì bị nhân mã bắn chết. Bị cắn không chết thì cũng sẽ biến thành zombie, tốt nhất cho hắn chết sớm hơn chút. Các cô vào khách sạn xử lý đám zombie trong đó rồi tìm một phòng cẩn thận vào trong. Khi đã an toàn thì các cô mới thở một hơi, tao hình như bị lũ xúc sinh kia gào rồi, cự giải ôm cánh tay chảy máu. Vừa nãy cô không nhận ra, giờ cả người nóng như lửa đốt, nhìn trên người mới biết cô bị thương, mà vết thương này rất giống bị cào mà ra. Cự giải, xử nữ, giờ làm sao giờ? Song ngư lo đến khóc, nhanh G.I.O.T.A.S. tao. Cự giải đau buồn nhưng rất trấn tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không muốn bị biến thành zombie rồi tấn công họ, nhanh, trước khi tao còn lý trí. Cự giải, không, bọn tớ sẽ không làm vậy. Song ngư, cậu bị điên à, nếu tớ biến thành zombie tớ sẽ tấn công các cậu. Cự giải, mày mới điên ấy, mày nghĩ bọn tao sẽ bỏ mày như thế sao? Nhân mã, cự giải cả người nóng ran ngã xuống, ôm cả người lại. Cự giải, cái này, Thiên Bình, gì vậy Bình, xử nữ hoàng sắp khóc luôn rồi, cự giải ở trước mặt cô đau đớn mà cô không thể làm gì. Cho cậu ấy uống đi, đây là nước trong không gian, xem có tác dụng gì không? Thiên Bình, nhanh, mang lại đây. Bảo Bình thúc giục Thiên Bình, nước vừa uống, cự giải lập tức ho ra máu, đau đớn đến thét lên, các cô chỉ biết ở một bên cầu mong sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cự giải đột nhiên toàn thân xuất hiện ánh sáng xanh nhàn nhạt. Cô nàng thở dốc mở mắt ra, mọi người, cự giải, sao rồi? Xử nữ, tớ, không bị biến thành zombie sao? Cự giải, nhỉ, song ngư, đây không lẽ, là dị năng, Thiên Bình, hả, cự giải nhìn ánh sáng xanh quanh người đang biến mất mới ngộ ra. Đưa tay tập trung lên vết thương, đúng như cô nghĩ vết thương đã khép lại rồi khỏi hoàn toàn như chưa có chuyện gì xảy ra. Là dị năng chữa trị, Nhân mã, đúng vậy, thêm một ngày có dị năng rồi, giải ơi tao yêu mày quá đi mất. Song ngư vui mừng, vậy là tốt rồi, xử nữ, tao, đói, bảo bình, suốt hai ngày nay tao không ăn gì rồi. Cự giải, đi tắm đi tao để nước sẵn trong nhà tắm rồi, tiết kiệm chút. Thiên bình, nếu trong chúng ta có dị năng hệ thủy thì tốt quá rồi. Bảo bình, các cô lần lượt đi tắm rửa, xong ra đợi thiên bình làm món ăn, cô lấy đồ từ không gian ra bắt đầu làm đồ ăn. Những người còn lại đang từ khách sạn nhìn xuống khung cảnh hỗn loạn, trời thì đã dần mất đi ánh sáng chỉ còn mây đen. Mặt thế tới sẽ không còn ánh mặt trời nữa. Các cô mỗi người tâm tình phức tạp, tới khi thiên bình bê đồ ăn ra thì mỗi người đều vất vụ này qua sâu đầu. Trời có sập cũng không thể chết đói, vậy là trong số họ đã có dị năng chữa trị của cự dài. Gánh nặng đã vơi đi một nửa rồi, cách chương.